trong lúc này đến cùng có bí mật gì. Cho dù mai cô mở ra kinh người chân tướng, nhưng là lại sinh ra rất nhiều nghi vấn. Không sai, hắn kỳ thật chỉ là một khỏa thật đáng buồn quân cờ, gánh vác lấy đáng buồn số mệnh. Hắn hủy diệt chư thần, không chỉ có là nguyên nhân của mình cũng có chí cao. Mai cô im mặt mà dừng, trần rồi quay người lại trở lại, tự chứng kiến cái kia mắt trái trong con mắt, u lục sắc đã tiêu tán rồi, na sốt bao linh hồn chôn vùi rồi, mà mai cô cả người cũng trở nên mờ nhạt. Vị này đại thiên sứ trường một mực đang kiên trì, hiện tại đã đến cuối cùng thời khắc. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác muốn thua xa tại na sốt bao cái này cường địch, nhưng là hắn không có bại. Ta đã từng lấy vi ngươi là hắn, nhưng ngươi cũng không phải. Mai cô thanh âm trở nên phiêu miêu, những lời này vẫn chưa thuộc về cấm kỵ phạm vi, cho nên còn có thể miễn cưỡng duy trì một lát. Ngươi sẽ siêu việt hắn, siêu việt hết thảy. Trần Dụ nghiêm nghị nói. Vô luận ta có thể đi thật xa, ta đều nhớ rõ ngươi, còn có Gazien cùng Zafaen, các ngươi là khả kính đối thủ. Hắn cũng không nói gì bằng hữu hoặc đồng bạn, mà là đối thủ. Cái này xưng hô càng thích hợp tam thiên sứ. Trong đời luôn luôn một sự tình sẽ bị bỏ qua, luôn luôn một ít người sẽ bị quên lãng, nhưng là có một ít người sẽ không bị quên lãng, vô luận bọn họ là người yêu bằng hữu hoặc đối thủ. Trần Dụ khiến cho mai cô dần dần ảm đạm, ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng, phối hợp nhẹ gật đầu, lại quay đầu đối với Satan thật sâu nhìn thoáng qua. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta nguyên lai đấu nhiều năm như vậy. Satan lặng lặng yên nhìn xem mai cô, bờ môi giật giật, cũng không có nói cái gì, bỗng nhiên quay người rời đi. Mai cô không có lại nhìn Satan, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Thực sự một cái thế giới khác sao? Trần Dụ có chút chấn động. Mai cô tại sinh mệnh biến mất cuối cùng một khắc, hỏi cùng Gazien đồng dạng vấn đề. Có. Trần Dụ dùng sức nói ra đáp án. Vừa dứt lời, mai cô thân thể hóa thành vô số kim sắc quang điểm, rơi lả tả ra. Xa xa sơn phong, Satan ngẩng đầu lên đồng dạng nhìn về phía bầu trời. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1259. Siêu Việt, hy vọng duy nhất chàng vàng tối, ám nguyệt nơi ở. Trần Dụ ngửa mặt lên trời nhìn xem bắt đầu biến thành tử sắc song nguyệt, như có điều suy nghĩ. Mai cô dùng sinh mệnh làm đại giá thổ lộ ra rất nhiều bí mật, mở ra một mực bao phủ tại trong lòng mê vụ. Ít nhất mở ra một bộ phận. Trong nội tâm yêu nguyên có rất đa nghi hỏi, lớn nhất một cái chính là thâm nguyên ý chí là chư thần nhận chí cao thần nguyện rủa sinh ra hắc ám thần tính tương đương chư thần sinh mệnh cùng lực lượng một bộ phận, cho nên chư thần không dám triệt để dịch sạch bọn hắn, mà là chọn dùng lưu đày cùng phong ấm phương pháp xử lý. Mà ở lần thứ hai chư thần cuộc chiến ở bên trong, chư thần có lẽ tại Lucifer triệu hồi ra chí cao thần lực lượng phía dưới vẫn lạc. Như vậy cùng chư thần vận mệnh liên tiếp cùng một chỗ, thâm uyên ý chí cũng có thể tiêu tán, vì cái gì còn có thể tồn tại đến nay. Na sốt bao cùng đe lao si ô đã chôn vùi rồi, nhưng là sợ hãi cùng tuyệt vọng ý chí cũng không có hủy diệt. Bi thôn đã cắt đứt Trần Dụ suy nghĩ. Chỉ cần tìm được phù hợp thể xác, còn đem sinh ra mới sợ hãi chúa tể cùng tuyệt vọng chúa tể. Trần Dụ hiểu rõ ra, chúa tể kỳ thật chỉ là ý chí cổ hiện lên, hoặc là gọi nô bộc mà thôi. Ý chí mới thật sự là thâm uyên. Như vậy, cho dù đem ba chúa tể toàn bộ đánh tan cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi hủy diệt chính thức thâm uyên ý chí. Không phải hủy diệt, Bi Thôn nghe được cuối cùng một câu lúc lắc đầu. Chỉ có thể siêu việt.